One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 217, đa tạ khoản đãi. Xác thực, tay cụt sau sang tuy nhiên vẫn như cụ có thể đứng tại tứ hoàng vị trí bên trên. Nhưng mặc cho ai cũng biết, mất đi một cánh tay sau sang cũng không tiếp tục lúc trước quái vật kia. Hắn thực lực giảm xuống chỉ ít 3 tầng. Tay cụt chuyện này, riêng là đối với hắn kiếm thuật thi triển, ảnh hưởng càng phi thường cự đại. Điểm này, từ mắt ưng Mihawk không muốn sẽ cùng chi giao tay cũng có thể thấy được tới. Kiếm sĩ, hai tay cầm kiếm vung ra đánh chém cường độ, có thể hoàn toàn không phải một tay có thể so sánh. Trừ phi, hắn có kỳ lân tí, nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Sang cũng không có cái kia bắc đồ chơi. Trên tay hắn liền cái kỳ lân hình xăm đều không có. Lúc đầu, dùng một cánh tay cực tại đường bay người lên, cực tại tân thời đại bên trên. Vô luận là Sang vẫn là hắn thuyền viên đoàn đều cũng không cảm thấy hối hận. Nhưng là, đạn xuyên mục tiêu, thân bất do kỷ, khi Sang tay cụt tin tức truyền về tân thế giới. Một đoàn ngốc thú một dạng hải tặc đã nhìn chằm chằm cái này, thương thế thảm trọng tứ hoàng. Liền giống với nguyên tắc dặm đường bay bọn họ cái kia cực ác đời đời một dạng. Tứ hoàng vị trí, bất kỳ một cái nào thời đại đều có vô số người muốn khiêu chiến một chút. Hồng phát hải tặc đoàn các thành viên, thời gian lập tức liền trở nên bận rộn. Chủ yếu các cán bộ khắp nơi chinh chiến, đi xử lý những cái kia đến bọn họ địa bàn nháo sự ra hòa. Nhưng dạng này thời gian cuối cùng không phải kích cỡ a. Dù là Sang vẫn như cũ biểu hiện ra không có thể ngang hàng thực lực tuyệt đối. Nhưng phóng nhãn tứ hoàng, hải tặc nhóm vẫn như cũ cảm thấy hắn mới là yếu nhất một cái. Thế là, tại Sang các loại người biết Nautilus tư liệu về sau, tại mọi người theo đề nghị, hắn quyết định thử một lần, dùng Nautilus lực lượng để cánh tay mình một lần nữa mọc trở lại. Nhưng là, trước ngươi bộ dáng, Momonga cau mày, nhìn chằm chằm Sang này khô cạn tay trái. Đến cuối cùng vẫn là thất bại sao? Là, chấm ngoặc kép, Beckman thở dài. Hai đầu lông mày có vung đi không được phiền muộn. Xác thực, thuyền trưởng để tay trái một lần nữa mọc ra. Nhưng là đại giới cũng là thân thể của hắn dinh dưỡng cùng năng lượng hội toàn bộ bị lược đoạt đến. Trong tay trái, loại tình huống này mang đến hậu quả. Cũng là ngươi bây giờ trông thấy bộ dáng. Bởi vì cái này quá trình là có thể từ bản thân ý nguyện khống chế, cho nên thuyền trưởng bình thường căn bản không dám để cho tay trái mọc ra. Nhưng là, Beckman hút điếu thuốc, tăng thêm ngữ khí, dù là không cho tay trái mọc ra, quái vật kia vẫn như cũ không giờ khác nào không tại hấp thu dinh dưỡng. Thậm chí là không có hạn độ chiếm lấy hắn bộ vị cung cấp. Một lần nữa mọc ra tay trái lại như thế nào? Hiện tại hắn, cho dù là cái tiểu hài tử cầm dao găm đều có thể giết chết. Beckman sầu mi khổ kiểm như thế tổng. Kết, nha, nha, cũng không phải nghiêm trọng như vậy chứ. Sang cười khổ cắt ngang Beckman lời nói. Tiểu hài tử lời nói. Ta vẫn có chút lòng tin ứng phó. Cái này hắn meo là rất lợi hại quang vinh sự tình sao. Momonga có chút im lặng nhìn lấy hắn. Cho nên, các ngươi chuẩn bị để Tony biến thành Nautilus, từ đó để trong cơ thể ngươi Nautilus tổ chức thoát ly. Đúng, Beckman gật gật đầu, tuy nhiên không phải cùng một cái Nautilus, vô pháp giống ở trên đảo hắn huyết trùng một dạng trực tiếp vụ hóa rời đi thân thể. Bất quá Nautilus cái đồ chơi này nhưng không có ở chung hòa thuận khái niệm. Tony biến hóa để nó sinh ra cạnh tranh suy nghĩ. Hiện tại, Beckman nói, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong cự đại bóng người. Hiện tại, chỉ cần tiểu tử kia thành công, thuyền trưởng thể nội huyết trùng liền sẽ thoát ly thân thể của hắn. Đến lúc đó chỉ cần hồi máu một chút, thuyền trưởng liền không sao. Đây chính là ngươi thiết một loại khác vận dụng sao? Momonga nhìn về phía Sang. Hắn nhưng là biết, huyết tủy trùng ký sinh vị trí thế nhưng là tủy sống bên trong. Đã Sang dám làm như thế, này đại biểu trong cơ thể hắn côn trùng cũng không có ký sinh tại cái kia nguy hiểm vị trí. Đối với cái này, Sang thản nhiên gật gật đầu. Nó hiện tại hiện lên dịch thể, phân bố tại ta toàn thân trong máu. Thoát ly sau có lẽ sẽ mất máu quá nhiều. Bất quá sẽ không có vấn đề gì. Thật có lỗi giấu giếm ngươi tình hình thực tế. Ta biết biến thành Nautilus là cái rất nguy hiểm, rất thống khổ quá trình. Cho nên, thực xin lỗi. Đối mặt Sang thản nhiên, Momonga trầm mặc không nói. Sau một hồi, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Sang, cặp mắt kia tràn ngập mâu thuẫn cùng dãy dụa. Người nhất định phải sống sót. Sang, dù là hội hy sinh hết Tony, nhưng là, Momonga thanh âm đột nhiên lạnh lẽo đứng lên. Đến lúc đó, ta Momonga, ở đây thề, ngày khác nhất định sẽ lấy thủ cấp của ngươi. Momonga lời nói có thể nói không lưu tình chút nào. Nhưng Hồng Phát hải tặc đoàn người cũng không có bởi vì khiêu khích mà phẫn nộ. Bọn họ biết, đây là kết cục tất nhiên. Sẽ không, ta tin tưởng tiểu tử kia. Người cũng phải như vậy. Tại Momonga cùng Sang bọn người lúc nói chuyện đợi. Giờ phút này, trên bầu trời Tony đột nhiên mở hai mắt ra. Đồng thời hắn há to mồm, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Ngang, cự đại rít gào tiếng vang hoàn toàn đại hải. Khủng bố tiếng gầm cuốn lên phong áp. Từ Y Ân đảo hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại hòn đảo chung quanh một hình thành từng vòng cự đại sóng biển. Thành công. Momonga kinh hỉ quay đầu nhìn lại. Lại là trông thấy một cái cực tốc rơi xuống đại cước. Nhất thời cũng là sắc mặt tối sầm. Toàn thể tránh né. Momonga lo lắng hô to. Lần này nếu như bị dẫm thực, bọn họ đám người này cũng không có mấy cái có thể sống sót. Ngoạ tào, mau dẫn thuyền trưởng đi. Giờ khắc này, bất luận là hải quân vẫn là hải tặc, tất cả đều tề tâm hiệp lực, chật vật bốn phía chạy trốn. Rất nhanh, biến thân thành Anchaman Tony một chân dẫm tại mặt đất. Toàn bộ Y Ân đảo đều rất giống chìm xuống một đoạn. Đông, gào thét qua đi. Lần này động tĩnh có thể không có chút nào tính toán tiểu. Dẫm trên mặt đất Lawyer trực tiếp bị chấn động cho bắn lên mười mấy centimet. Sau đó tài trở xuống mặt đất. Chính đang cho hắn báo cáo tình huống Agreco tư thiếu tướng thật vất vả đứng vững. Có chút mộng bức nhìn lấy hòn đảo trung tâm phương hướng. Lại nói, Lawyer trung tướng, người khổng lồ kia đến rơi xuống. À, ta biết, Lawyer cau mày nhìn bên kia liếc một chút. Sau đó quay đầu. Bất quá có người hội đi xử lý. Người mới vừa nói đến thì sao? Biển tuyền qua vẫn là cái gì tới? Mặc kệ Tony biến thành cái dạng gì, Lawyer đều tin tưởng Sang có thể ứng phó tới. Nhưng giờ phút này hắn còn không biết. Sang hiện tại thế nhưng là yếu gà một cái. Liền liền di động đều muốn bị người cõng. Ách, là biển động đá. Tuy nhiên luôn cảm thấy có chút không ổn. Bất quá Agreco tư còn không có tư cách phủ định Lawyer quyết định. Thế là hắn chỉ phải tiếp tục báo cáo tình huống. Vừa nói, hắn một bên chỉ đang bị thuộc hạ cứu chữa trung niên nam tử. Có thể từ loại kia nơi hiểm yếu bên trong chạy ra thăng thiên. Thật sự là nhờ có Dado trung tá nỗ lực. Biển động đá, đây cũng không phải là một cái hiện tượng tự nhiên, mà là một loại hình dạng mặt đất. Liền cùng Luffy bọn họ gặp phải biển cái rốn một dạng. Là một loại dấu ở mặt biển phía dưới đặc thù động quật. Loại này động quật bình thường đều thật sâu dấu ở biển. Khoảng cách mặt biển hơn 10 mét đến vài trăm mét không giống nhau. Nếu như không có chủ giác quang hoàn, rơi vào coi như thật ra không được. Có thể nghĩ, cái này gọi Dado ra hỏa đến giao ra bao nhiêu nỗ lực. Cùng vận khí đến cỡ nào tốt. Quả thực là Âu Hoàng chiếm hữu a. Lawyer nghĩ như vậy. Vạn, Tony từ vừa rồi phát ra này rít lên một tiếng về sau. Đứng trên mặt đất liền không động đậy được nữa. Che kín hồng quang con mắt mở ra. Nhìn chăm chú lên mặt đất. Cũng không biết đến nhìn không thấy rõ đồ vật. Từ vừa rồi bị chấn động tỉnh táo lại. Momonga ngẩng đầu. Nhìn về phía Sang. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tại vừa rồi bị chấn động, Sang ăn mấy ngụm bụi, hơn nửa ngày tài thuận quá khí đến, nghe thấy Momonga tra hỏi, hắn cảm thụ một phen thể nội càng phát ra kích động huyết trùng. Hồi đáp, hắn thành công. Cũng không biết hắn bây giờ còn có không để ý tới Chí. Lúc này, tựa hồ bởi vì cảm nhận được cái gì? Một mực đứng im bất động Tony chậm rãi cúi đầu xuống. Hai đầu cự đại cánh tay đông một chút ở trước ngực vỗ tay. Đa tạ khoản đãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.